Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 171, mở miệng liền quỳ, canh 2. Đại danh đỉnh đỉnh, Magneto, Eric Laser bị bắt làm tù binh. Đây chính là Tống Siêu nhận được tin tức sau. Lập tức mang theo Nightcrawler, Wagner đi máy bay chạy tới châu Phi nguyên nhân. Xem tới đây Tống Siêu rất muốn bật cười. Có điều ngẫm lại cũng lý giải. Người đột biến năng lực thiếu hụt là rất lớn. Lại như, giáo sư X có mạnh mẽ nhất não. Liền trước Hellfire Club Black King, Sebastian Shaw. Liền chuyên môn chuẩn bị một cái mũ giáp phòng bị giáo sư năng lực. Sau đó sau khi chết. Magneto, đưa cái này mũ giáp lấy đi. Mỗi lần gặp phải chắc giáo sư, đều tất mang cái này mũ giáp. Mà, Magneto, năng lực. Trước nước Mỹ quân đội gặp phải hắn đều bị huyết ngược. Sau đó phát minh nhựa viên đạn. Chính là vì phòng ngừa đối phương từ lực năng lực khống chế. Sau đó Eric bị tóm. Như thế bị giam ở toàn bộ nhựa trong ngục giam. Lần thứ nhất ra tay. Siêu năng lực giả đều là thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng chỉ sợ bị người ta biết tự thân năng lực. Sau đó đối phương liền sẽ chuyên môn nhằm vào loại năng lực này. Nghiên cứu khắc chế trang bị. Lại như, hau như thế. Coi như hắn là Tony Stark đội hữu. Thế nhưng làm Tony biết hau cụ thể năng lực sau. Không phải như thế, sau lưng nghiên cứu ra, Hulkbuster áo giáp. Tương tự như vậy. Sát vách DC cũng như thế. Superman, Clark quá mạnh mẽ. Hắn đội hữu, Justice League thành lập người, Batman, Bruce Wayne liền chuyên môn nghiên cứu chế. Tạo phản Superman, chiến giáp. Đồng thời biết rồi, Superman, Clark sợ Kryptonite sau. Liền chuyên môn trên mạng chợ đêm dùng giá cao tiền mua được Kryptonite phòng bị hắn. Này đều là máu rơi án lệ a. Đơn giản Tống Siêu tuy rằng có Superman, Clark tương tự năng lực. Thế nhưng không có nhược điểm của đối phương. Vì lẽ đó không sợ ngoại giới nhằm vào chính mình. Thế nhưng người đột biến thiếu hụt liền rất lớn. Tuy rằng hiện tại Umbrella người đột biến, Tống Siêu đều đối lập tăng cao bọn họ sinh tồn năng lực. Thế nhưng như cũ sợ sệt gặp phải thiên tài nhằm vào a. Nói thí dụ như Tony Stark, còn có so với hắn càng thiên tài Reed. Richard, nếu như đối phó với bọn họ tay, nhất định phải một lần đánh chết. Không phải vậy đối phương 100% nghiên cứu ra. Nhằm vào người đột biến đủ loại khác nhau năng lực vũ khí trang bị. Người chính là Ulysses Claw. Sau đó không lâu đến châu Phi Eric căn cứ. Tống Siêu nhìn thấy lần này không có đi vào đàm phán Ulysses Claw. Cảm thán người này thực sự là vận may a. Eric bị bắt làm tù binh. Wakanda tuyệt đối không dám như thế nào đối phương. Nếu như Ulysses Claw cái này trước trộm cướp quá một lần kẻ trộm. Lại lần nữa bị bắt làm tù binh lời nói. Phỏng chừng lần này nhất định phải gặp vận rủi lớn a. Tống tiên sinh, thật cao hứng nhìn thấy ngươi đến. Gọi ta Ulysses là được. Ta cũng là lần này Wakanda thông báo chúng ta. Để chúng ta liên hệ Umbrella. Ta mới biết. Eric tiên sinh hóa ra là Umbrella người. Đối với Umbrella, ta là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hy vọng Tống tiên sinh. Sau đó có thể nhiều quan tâm. Ulysses Claw nghe vậy bắt đầu chó săn như thế. Vây quanh Tống Siêu đảo quanh. Trước không biết Umbrella cùng Eric quan hệ. Hiện tại biết rồi tự nhiên nịnh bợ. Dù sao Umbrella hiện tại toàn thế giới đều có tiếng. Có chút quan hệ người. Đều biết cái công ty này nước, đó là sâu không lường được a. Ở nước Mỹ nghênh ngang mà đi điển hình. Không cần căng thẳng, Ulysses, đối với biểu hiện của ngươi, ta đã biết rồi, yên tâm, Umbrella sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Sau đó ngươi hãy cùng Umbrella kiếm cơm ăn, bảo vệ tốt người đột biến cùng Umbrella lợi ích. Như vậy ngươi thì có rất nhiều người sinh kiếm lấy lượng lớn tiền tài. Hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Đối với như vậy tiểu cá trớn, Tống Siêu không thèm để ý. Lại như trong công phu nói như vậy, có thể có một ngày hay dùng đến như vậy mặt hàng đây. Hơn nữa đối với người xấu, Tống Siêu không thèm để ý. Ngược lại ở xấu, cũng là hãm hại người nước ngoài mà thôi. Không phải người của mình, Tống Siêu không thèm để ý. Tùy tiện như thế nào? Tiện tay tắt điểm cơm chó cho đối phương. Cảm tạ Tống tiên sinh chăm sóc. Sau đó Umbrella muốn ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Rốt cục có một thế giới to lớn nhất bắp đùi. Ulysses tự nhiên mừng rỡ. Vội vã bảo đảm. Dẫn đường đi. Ta đi xem Eric. Tống Siêu gật gù. Trực tiếp dặn dò. Trong căn cứ chỉ còn dư lại chút phụ trợ nhân viên. Nhân viên chiến đấu đều bị Eric mang đi. Đáng tiếc toàn bộ bị bắt làm tù binh. Đối phương sóng âm vũ khí quá lợi hại. Hơn nữa không có từ lực kỳ vũ khí khác. Khắc chế những này người đột biến. Đơn giản Tống Siêu liền mang theo Nightcrawler cùng Ulysses hai người đi vào. Đây là Umbrella Tống tiên sinh. Gọi T'Chaka lập tức đi ra tiếp kiến. Có Tống Siêu làm sức lực. Ulysses ở dẫn đường đi đến Wakanda xung quanh du mục quảng trường. Đối mặt chặn lại người. Lôi cao khí dương kêu lên. Tống Siêu nhìn này một bộ chó săn dáng vẻ Ulysses. Lắc đầu một cái. Cũng không nói lời nào. Chó cậy gần nhà chính là nói loại người này. Có điều không đáng kể. Không ghét. Ai kêu đối phương đã quy hàng ở Umbrella phía dưới ăn cơm đây. Đối với mình người. Tống Siêu luôn luôn là hào phóng mà khoan dung. Ngăn cản Tống Siêu một nhóm người. Trên tay điểm mấy lần liền không động đậy nữa. Tống Siêu cũng biết nguyên nhân. Thực sự là tiên tiến khoa học kỹ thuật A. Đứng lại bất động chờ đợi. Một lát sau, phía sau không xa đối phương. Một mảnh lấp lóe, một cái lồng phòng hộ lộ ra. Mở ra một cái miệng. Một đám người đi ra. Umbrella Tống tiên sinh. Hoan nghênh đi đến Wakanda. Lão quốc vương T'Chaka đi đầu hoan nghênh Tống Siêu. Phía sau hắn theo người. Tống Siêu từng cái nhìn sang. Cũng đều biết. Vương tử T'Challa. Công chúa Shuri. Cùng với thị vệ đội trưởng một đám người. Ở phía sau chính là bị xe cộ đè lên. Magneto, Eric. Mystique, Raven mọi người. T'Chaka quốc vương. Người trước tiên đem Eric thả ra đi. Tống Siêu gật gù. Đầu tiên mở miệng yêu cầu thả người. Bọn họ xâm phạm quốc gia chúng ta. Đánh cắp một nhà kho Vibranium. Còn tổn hại chúng ta rất nhiều máy bay chiến đấu. Rất nhiều người đều bị thương. Không đợi lão Black Panther nói chuyện. Vương tử T'Challa mở miệng trước. Nhìn ra được cái này tuổi trẻ vương tử vẫn là rất đơn thuần a. Bất mãn ngữ khí. Đầy mặt phẫn nộ. Vừa xem hiểu ngay. Căn bản không biết ẩn giấu tâm tình của chính mình. Hừm, đúng, như vậy thì thế nào đây? Tính tình của ta không phải là rất tốt. Vị này T'Challa vương tử. Nếu như ngươi hơi hiểu rõ dưới ta, liền phải biết giờ khắc này làm thế nào. Tống Siêu gật gù, mặt không hề cảm xúc. Thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn. Đã phát động công kích. Những người này bắt đầu không chịu được. Toàn bộ lùi về sau. Hiện tại, lập tức, thả người, ta còn có thể với các ngươi nói chuyện. Không phải vậy ta đem triệt để đem Wakanda từ trên trái đất xóa đi. Giờ khắc này Tống Siêu biểu. Hiện, hãy cùng ma giới, trong Lord of the Ring hoàng kim rừng rậm tinh linh hoàng hậu Galadriel. Khi đó đối mặt ma giới mê hoặc, trực tiếp trở mặt, phát huy được nàng thân phận thật. Maia như thế, như vậy cuồng bạo cùng lớn lao. Giờ khắc này Tống Siêu âm thanh đã để những người này ở trong người yếu bắt đầu trái tim không chịu được ngã xuống đất không nổi. Cái này cũng là Tống Siêu năng lực càng ngày càng lớn mạnh phát minh một loại quần công kỹ năng, nhằm vào chính là tiểu binh tự tiểu nhân vật quần sát. T'Chaka quốc vương nhìn người bên cạnh từng cái không kiên trì được, cho dù chính mình thiên tài con gái Shuri cũng như thế. Căn bản khoa học kỹ thuật không phòng ngự được đối phương lời nói công kích. Tống Siêu công kích không chỉ là âm công, còn nhằm vào người thân thể trái tim các phương diện. Những này khoa học kỹ thuật làm sao có khả năng phòng thủ được. Đối với cái này Marvel thế giới sâu sắc hiểu rõ Tống Siêu. Đương nhiên sẽ không phát minh vô dụng năng lực. Tống tiên sinh, nhanh dừng lại, không cần nói. Chúng ta lập tức thả người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.